chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, nàng là vợ ta, Giang Đô thành phố, Đế Hào khách sạn, 208 gian phòng bên trong, cảnh sát mỹ nữ, sự tình thật không phải ngươi muốn như thế. Một cái ria mép nhếch nhác thanh niên chính đầu đầy mồ hôi đối với lạnh như băng nhìn mình lom lom nữ cảnh sát giải thích cái gì? Hừ, muốn là ta tưởng tượng như thế, ta hiện tại liền trực tiếp đem ngươi cho bắn. Nữ cảnh hung dữ chừng nhếch nhác thanh niên liếc một chút, lạnh giọng quát nói, cho ta dựa vào tường, đứng vững. Tại nhếch nhác thanh niên bên cạnh, đứng đấy một cái vóc người mỹ lệ, mặc lấy màu trắng trang phục nghề nghiệp mỹ nhân. Mỹ nhân quay đầu, lấy tay bưng bít lấy tinh xảo khuôn mặt, một mặt bối rối cùng xấu hổ. Còn che cái gì che? Hiện tại biết thẹn thùng, biết không thể gặp người. Nữ cảnh cười lạnh nói, cảnh sát đồng chí, chúng ta thật không có tiến hành không đứng đắn giao dịch. Không tin ngươi tra một chút xem, căn phòng này là chứng minh thư của ta mở. Áo trắng mỹ nhân nghiến chặt hàm răng, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt lập lòe. Ngươi mướn phòng thì không thể tiến hành không đứng đắn giao dịch sao? Nữ cảnh nói xong, còn đặc biệt khinh thường nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Bộ dáng kia phảng phất tại nói, coi như muốn tìm, cũng phải tìm cái ra dáng. Con hàng này thì cùng cái nông dân công không khác nhau nhiều lắm. Cái gì ánh mắt a? Lúc này Vương Đại Đông muốn khóc tâm đều có. Meo, sớm biết hồi trước khi đến cũng không cùng mấy tên khốn kiếp kia chơi cái gì lời thật lòng đại mạo. Hiểm, cái này tốt, vang danh thế giới, địa ngục tang trung, về nước ngày đầu tiên liền muốn đến cục cảnh sát bồi cảnh. Sát thúc thúc uống trà. Đối với người bình thường tới nói, tang trung, cái tên này, hay là rất là lạ lẫm, nhưng tại lính đánh thuê thế giới, cái kia chính là cái như sấm bên tai tên, bởi vì hắn là quốc tế đệ nhất lính đánh thuê tổ chức địa ngục người lãnh đạo. Một năm trước, danh xưng lính đánh thuê chi vương, địa ngục tang trung, tiếp kế tiếp làm cho cả lính đánh thuê thế giới đều chấn kinh. Nhiệm vụ cấp độ SSS, nhiệm vụ cấp S, nhiệm vụ tại lính đánh thuê giới chính là được xưng là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mà cấp độ SSS càng là được xưng là thần diệt cấp nhiệm vụ, ý là liền xem như thần cũng không thể hoàn thành cái nhiệm vụ, mà lại trừ tiếp nhận nhiệm vụ bản thân bên ngoài không có ai biết trong nhiệm vụ cho đến cùng là cái gì. Đang tiếp thụ hết nhiệm vụ về sau, tang trung chính là biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thời gian dài tới nửa năm lâu dài, tại tang trung biến mất trong vòng nửa năm, mọi người nhao nhao suy đoán, vị này địa ngục thủ lĩnh, rất có thể đã tại nhiệm vụ bên trong vẫn lạc. Để người không tưởng tượng được là, nửa năm sau địa ngục tang trung xuất hiện lần nữa, đồng thời hoàn thành cái kia cấp độ SSS nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời toàn bộ lính đánh thuê giới đều sôi trào. Phải biết, tại toàn bộ lính đánh thuê giới trong lịch sử, đều theo không có người hoàn thành qua cấp độ SSS nhiệm vụ, mà tang trung làm đến. Bởi vậy, tang trung bị quan phía trên mạnh nhất lính đánh thuê xưng hào. Không có cái thứ hai, nhưng mà tại thu hoạch được cái này mạnh nhất xưng hào về sau, tang trung vậy mà không lại tiếp thụ nhiệm vụ, người cũng biến thành tinh thần sa sút lên, sầu não uất ức. Đối với tại cấp độ SSS nhiệm vụ bên trong đã phát sinh sự tình, tang trung cũng chưa đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Nửa năm sau, danh trần lính đánh thuê giới địa ngục tang trung càng là tuyên bố lui ra lính đánh thuê giới sân khấu, lui ra địa ngục về sau, Vương Đại Đông trở lại Hoa Hạ, cái kia sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương, về nước nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn kết hôn, tuy nhiên còn không có gặp giấy hôn thú phía trên nữ nhân kia, nhưng chỉ là ảnh chụp, thì đầy đủ để hắn nho nhỏ kích động một phen, ly biệt chi dạ. Vương Đại Đông cùng đã từng mấy cái tên thủ hạ chơi lời thật lòng đại mạo hiểm. Thua người liền muốn đến trong tửu điếm tùy tiện đi gõ mở một gian phòng. Mặc kệ là nam nữ, đều nhất định muốn ôm đối phương một phút đồng hồ. Kết quả Vương Đại Đông thua. Còn tốt, cho Vương Đại Đông mở cửa là nữ nhân, mà lại là cái cực phẩm nữ nhân, vì làm cho đối phương ôm chính mình một phút đồng hồ. Vương Đại Đông rất vô sỉ biên một cái cố sự, bảo hôm nay là hắn cùng nàng vợ đã chết kết hôn ngày kỷ niệm. Hắn đã từng đã đáp ứng vợ đã chết, nhất định sẽ tại cái thứ nhất kết hôn ngày kỷ niệm tìm tới một cái khác thích chính mình người. Nhưng hắn không bỏ xuống được vợ đã chết, bởi vậy cũng không có lại tìm. Cho nên hắn hy vọng đối phương có thể tại cái này đặc thù thời kỳ ôm hắn một chút. Liền xem như hoàn thành đối vợ đã chết hứa hẹn, nữ nhân bình thường đều là dễ dàng bị cảm động. Cho nên Tần Tuyết đáp ứng Vương Đại Đông thỉnh cầu. Để người không tưởng tượng được là, kết quả hai người còn chưa bắt đầu, môn liền bị một tên nữ cảnh sát cho hung hăng đá văng ra. Tuy nhiên sự tình cũng không phải là nữ cảnh tưởng tượng như thế. Có thể bây giờ người ta người và tang vật đồng thời lấy được. Hết đường chối cãi, đem các ngươi chứng minh nhân dân lấy ra. Nữ cảnh phất phất tay trong tay 54, ra vẻ hung thần ác sát nói ra. Thực nữ cảnh dài đến rất xinh đẹp, ước chừng 20 tuổi, trên mặt còn rõ ràng ngây thơ. Xem ra hơn phân nửa trường cảnh sát vừa vặn tốt nghiệp. Dáng người ngược lại là 10 phần nóng nảy, màu xanh sẫm cảnh phục, váy cảnh sát, màu đen cảnh dày, đầu tóc khô luyện buộc ở sau ót, lộ ra tư thế hiên ngang. Vương Đại Đông nhìn trợn cả mắt lên, xinh đẹp như vậy một nữ hoa khôi cảnh sát, không muốn phạm tội người đều trọng phạm tội. Đối với Vương Đại Đông ánh mắt, tiểu nữ cảnh càng là phẫn nộ, kém chút nhất thương nắm nện ở con hàng này trên ót. Ta để ngươi cầm chứng minh nhân dân ngươi không nghe thấy sao? Vương Đại Đông bị dọa đến một cái giật mình, lúc này mới đi móc chứng minh nhân dân, nhưng mà đầu tiên đụng phải lại là một cái thô sáp cuốn vở. Ngay sau đó có chủ ý, Tần Tuyết hối hận cực, nàng vì sao lại đáp ứng đối phương dạng này thỉnh cầu đâu? Chuyện này muốn là truyền đi, ngày mai liền phải phía trên Giang Đô thành phố đầu đề tin tức. Cái này xong đời, đúng vào lúc này, giữa ngón tay đột nhiên truyền đến một trận ấm áp cảm giác. Tay nàng bị Vương Đại Đông cho nắm trong lòng bàn tay. Cái này bất chợt tới biến cố nhất thời để Tần Tuyết có chút chân tay luống cuống. Vừa định giãy giụa, một cái nhỏ bé yếu ớt muỗi từng tiếng âm truyền vào lỗ tai. Phối hợp ta, tuy nhiên không biết Vương Đại Đông muốn làm gì. Có thể còn có cái gì có thể so sánh tình huống bây giờ càng hỏng bét sao? Dù sao có cảnh sát ở chỗ này, hắn cũng không dám làm ẩu. Tần Tuyết cuối cùng từ bỏ chống lại, mặc cho cái kia mạnh mà có lực tay cầm cùng mình tay nhỏ 10 ngón đan xen. Không biết vì sao, bị Vương Đại Đông cái kia ấm áp tay chụp lấy, Tần Tuyết trong lòng vậy mà dâng lên một trận mãnh liệt cảm giác an toàn. Trong khủng hoảng tâm bình tĩnh không ít, a, các ngươi đôi cẩu nam nữ này, cũng dám ngay trước bản mỹ nữ cảnh sát đại nhân mặt anh em. Ta muốn, tiểu nữ cảnh nhất thời nổi trận lôi đình, quả thực không nhìn bản tiểu thư sao? Gặp Tần Tuyết cũng không có phản kháng. Vương Đại Đông khụ khụ nói, chớ có nói hưu nói vượn, nàng thực là vợ ta. Đang muốn bạo phát, nữ cảnh trên mặt lóe qua một tia cười lạnh. Vợ ngươi, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Thì ngươi dạng này cũng có thể lấy được dạng này con dâu. Nữ cảnh nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Cả hai đứng chung một chỗ, một cái là hoa tươi, một cái khác cũng là nát phân châu. Đây thật là vợ ta, ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Vương Đại Đông khó chịu nói. Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết, nàng năm nào sinh, các ngươi số mấy kết hôn. Còn có, nàng ba cái kích thước là bao nhiêu? Nữ cảnh đổ ập xuống hỏi ra mấy vấn đề. Kém chút không có đem Vương Đại Đông hỏi ngốc. Gặp Vương Đại Đông vô cùng ngạc nhiên bộ dáng. Nữ cảnh đắc ý vung lên khóe miệng. Mắt trợn tròn a, muốn lừa gạt bản cô nãi nãi. Không dễ dàng như vậy. Hừ, vẫn là ngoan ngoãn đi với ta sở cảnh sát đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.